Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 32, góc truyện audio.com. Trong lúc cởi bỏ trang phục sau lễ kinh mừng, cha tu viện trưởng nhận thấy nét mặt căng thẳng và vẻ nhợt nhạt của cha Niu. Khi ông quay lại văn phòng, chuông điện thoại reo vang. 20 phút sau, khi gác máy, ông cảm thấy vừa phân vân vừa nhẹ nhõm. Ông đã ngạc nhiên khi nghe đích thân Hồng Y giáo chủ thông báo một vinh dự lớn cho tu viện của ông. Vatican đang cần gấp đến năng lực của một trong số các tu sĩ của tu viện. Một chuyên gia về âm nhạc cổ đang làm việc tại triều chính tòa thánh cần được hỗ trợ để tiến hành các công trình nghiên cứu về nguồn gốc của âm nhạc Gregory, những nghiên cứu quan trọng, được Đức Thánh Cha đặt rất nhiều hy vọng nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Do Thái giáo và Cơ đốc giáo. Tóm lại, Roma đang chờ đợi cha Niu đến ngay, để mang khả năng của ông ra phục vụ giáo hội toàn năng. Ông sẽ chỉ vắng mặt trong vài tuần, và ông sẽ đi chuyến tàu đầu tiên đến Roma. Ông sẽ ở San Girolamo, tu viện dòng thánh Benedict tại Roma, giống hệt như cha Andrei đáng thương, không được tranh luận về những mệnh lệnh của Hồng Y Katzinger. Cha tu viện trưởng nghĩ, và cách hành xử gần đây của cha Niu khiến ông lo lắng. Đối với các vấn đề thì càng cách xa càng tốt, Đức ông Canfo đã phải tạm ngưng một lát trong ngày chủ nhật thú vị của mình để lướt qua văn phòng của ông ở ngay gần đó. Nhưng vẫn không tiếp cận được người cộng tác của mình tại Cairo. Ông leo lên cầu thang trong căn hộ của mình bằng những bước chân hoạt bát. Điều đang chờ ông trên đó khiến ông quên đi những bất lợi của một người Napoli đẫy đà. Và chắp cánh cho ông, em giấu yêu đang khỏa thân, và hiểu rõ trái tim tôi, nên chỉ giữ lại trên người những trang sức kêu vang. Thực ra, trang sức duy nhất trên cơ thể Sonia đang tiếp ngủ chính là những ánh phản chiếu trên mái tóc cô. Canfo thích thú, thật là một nhà thơ đại tài. Cái ông Baudelaire này, nhưng ta sẽ không bao giờ cho họ đồ trang sức, duy chỉ có tiền mặt thôi. Mortimer nói đúng, Sonia không chỉ tỏ ra hết sức có khiếu trong nghệ thuật tình ái, mà cô còn hoàn toàn kín đáo. Nhân lúc cô đang ngủ, ông nhấc điện thoại và gọi một lần nữa đến Cairo. Làm ơn cho gặp Mortimer An. Coris tôi chờ máy. Cảm ơn, lần này, người ta đã tìm được hắn. Hắn vừa xong buổi cầu kinh ở đền An. Aza, Mortimer, Salam Aleikum, 18, hãy cho tôi biết các học trò của anh có cho anh một chút thời gian rảnh lúc này không? Tuyệt vời, anh hãy bay đến Roma, và chúng ta sẽ gặp nhau. Tiếp tục nhiệm vụ nhỏ mà tôi đã giao phó cho anh vì chính nghĩa vẫn hợp tác với kẻ thù yêu thích của anh à, không? Còn quá sớm. Nếu cần anh sẽ liên hệ với anh ta ở Jerusalem, ồ cùng lắm là vài tuần thôi. Đúng thế, ở Teatro Marcellus như thường lệ. Discrezione, mi raccomando, 19, ông vừa gác máy vừa mỉm cười. Người cộng tác của ông đang phụ trách việc giảng dạy giáo lý King Koran tại Đại học An. Aza nổi tiếng, một kẻ cuồng tín, người bảo vệ dữ tợn của giáo lý Hồi giáo, khiến một người Ả Rập và một người Do Thái, hai điệp viên ngầm thuộc các cơ quan đặc biệt vào loại đáng gờm nhất ở Trung Đông làm việc cùng nhau, để bảo vệ bí mật quý giá nhất của giáo hội công giáo. Phải nói rằng đó chính là chủ trương giáo hội thế giới. Chính trong khi làm công sứ của tòa thánh ở Cairo, ông đã gặp Mortimer An, Coris. Cả nhà ngoại giao và giảng viên giáo lý đều phát hiện ra rằng người kia cũng bị thiêu đốt bởi cùng một ngọn lửa được che giấu bên trong. Điều đó đã tạo ra giữa họ một mối liên kết không ngờ đến. Nhưng không giống ông, người đàn ông Palestine này không tìm cách đạt đến mức độ siêu nhiên thông qua các lễ nghi tình ái. Hắn chỉ là một kẻ bị ám ảnh tình dục. Sonia rên rỉ và mở mắt. Ông đặt điện thoại lên sàn và nghiêng về phía cô. Cách chương.